Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, Đông Á Thánh Địa. Thiên Sứ Giáng Lâm, huyện Chiba trên không Thiên Sứ. Từng cái làm người khác chú ý tiêu đề ở video trên trang web xuất hiện. Bị xóa rơi mất một cái sau lại tới truyền hai cái. Đến cuối cùng thẳng thắn toàn thể phong rơi mất Chiba trước IP lên truyền quyền hạn. Nhưng huyện Chiba trên không Thiên Sứ video đã chảy ra đến toàn cầu các nơi Disneyland công viên. Trên không Thiên Sứ căn bản ẩn giấu không được. Từ nửa đêm có người đem trong video truyền tới trang web. Còn chưa tới Hừng Đông đoạn video này liền lấy như gió tốc độ truyền lưu. Hơn nữa bởi sai giờ nguyên nhân. Là 130 triệu đảo quốc người vẫn chưa hoàn toàn từ ban ngày mặt trời mọc khi tỉnh lại. Huyện Chiba Thiên Sứ Giáng Lâm tin tức đã sớm ở toàn thế giới cái khác quốc gia quay một vòng tuy. Rằng rất nhiều quốc gia đều truyền đạt nhằm vào đảo quốc du lịch lệnh cấm. Đình chỉ du lịch thị thực ký phát. Nhưng này ấy vẫn cứ không ngăn được người tò mò nhóm muốn biết mảnh này đông doanh đảo quốc quốc thổ. Lên phát sinh cái gì? YouTube, Facebook lên, pháp liên quan với đảo quốc tìm tòi nhiệt độ đạt đến cao trào. Ở Maihama lên truyền ra cái thứ nhất, video còn chưa kịp bị YouTube phía chính phủ cắt bỏ thời điểm. Cũng đã có người tay mắt lanh lẹ download đến thiết bị chứa đựng bên trong mấy cái chủ lưu trang. Web Upback America áp lực sẽ cắt bỏ tư nhân lên truyền ra siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng này chút như là kiến hôi đông đảo trang web nhỏ cho dù là lấy America mạng lưới kỹ thuật. Cũng không quản được, mấy chục hơn trăm đoạn không giống góc độ không giống khoảng cách quay chụp. Thiên Sứ Giáng Lâm, video ở 70 ức nhân gian truyền lưu này có thể không phải địa ngục La Sinh Môn. Osaka cự Phật như vậy tràn ngập phía đông. Tu Hu, nguyên tố siêu tự nhiên sự kiện. Đối với phía đông. Tu Hu, văn hóa không hiểu rõ lắm người nước ngoài nhóm chỉ là đơn thuần chấn động với siêu tự nhiên sức. Mạnh to lớn, để bọn họ cắt thân thể sẽ đến tông giáo văn hóa chấn động còn có chút khó khăn nhưng Disneyland. Trên không Thiên Sứ nhưng là chân thật, mỗi tuần tuần lễ đều sẽ nhớ tới tông giáo thánh vật. Dài cánh viên cầu không riêng là Kirishitan giáo. Toàn bộ Abrahamic nhất thần giáo đối với thiên sứ miêu tả đa số là như vậy dáng dấp. Mà toàn thế giới 70 ức người bên trong có hơn một nửa là Abrahamic nhất thần giáo tín đồ. Nếu là luận thổ địa chiếm so với toàn thế giới một đại hơn nửa thổ địa đều ở Abrahamic giáo phạm vi bao trùm dưới huyện Chiba Thiên. Sứ như bom làm nổ địa cầu mặt ngoài. Nguyên sơ thiên sứ. Huyện Chiba trên không Thiên Sứ bị như vậy hình dung trước một ít còn ôm xem trò vui hải ngoại nhân. Sĩ dồn dập không chấn định. Tại sao chính mình thần linh đại biểu nhưng xuất hiện ở đảo quốc trên đất? 4 tỷ tín đồ, dù cho cuồng tín đồ chỉ có một phần vạn, cũng có thể tụ tập ra khổng lồ nhân số. Càng không cần phải nói nhìn thấy, thần tích, giáng lâm sau. Những kia chỉ có nông tin giáo đồ cũng có hướng về kiền tín đồ chuyển biến xu thế đặc biệt ở có. Mấy người quay chụp đến cuối cùng hình ảnh. To lớn thiên sứ từ bầu trời tan rã. Ngàn vạn lông chim ở trên trời trôi nổi. Này thiên sứ có phải là bị đảo quốc quân lính tiêu diệt? Đối mặt hải ngoại như trời long đất lở dư luận. Đảo quốc quốc nội giấy in cũng tốt. Ngoại vụ tỉnh cũng tốt. Dồn dập như người chết giống như liền ngay cả luôn luôn lấy miệng rộng nổi danh mấy nhà truyền thông người cũng duy trì trầm mặc. Nguyên sơ thiên sứ ta đi sát vách ở nông thôn hôm nay rạng sáng phát sinh như thế chuyện kinh khủng. Cái gì thiên sứ giáng lâm a, không thấy tin tức a. Tin tức cũng không có, chuyện như vậy trên tin tức làm sao có khả năng cho ngươi đưa tin. Qua đến xem thử, lần này những kia người nhà quê có nếm mùi đau khổ, dài đến như thế xấu. ở đâu là thiên sứ, sáng sớm trong lớp một cái đón lấy một cái lan truyền huyện chi ba sự kiện lớn. Vây xem nào đó địa phát sinh siêu tự nhiên đều sắp muốn trở thành người trẻ tuổi mới thời thượng. Mizuno hai tay hiện tại đều còn đang run rẩy, chế tạo lớn như vậy một phen động tĩnh. Cho Tokyo phương diện tuy rằng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất. Nhưng nói vậy đảo quốc thượng tầng địch nhưng đã là một mảnh sứt đầu mẻ chán. Ngay cả mình đại bản doanh bên cạnh đều tồn tại như thế khổng lồ mầm họa, hơn nữa then chốt chính là đến từ đảo ở ngoài áp lực. Lần này liền Emilica phương diện đều cần thận trọng lên mở ra di động. Mizuno có thể nhìn thấy 2 giờ lên đã thành một phen khắp nơi phun cứt hố phân dáng dấp xa xôi địa. Phương huyện dân chê cười Tokyo lại gặp phải tai nạn. Tokyo người giải thích huyện Chiba không thuộc về Tokyo, chỉ là bình thường ở nông thôn. Lẫn nhau khinh bỉ lời nói ngươi tới ta đi. Trên diễn đàn càng nhiều vẫn là đăng lại phiên dịch nước ngoài người nước ngoài đối với chuyện này. Cái nhìn đặc biệt một cái nước ngoài thần phụ tại chỗ kích động ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay ôm lấy đọc thầm cầu khẩn từ video gây nên không nhỏ thảo luận. Người nước ngoài hiện tại ngốc hà. Chính mình chính thống tín ngưỡng dĩ nhiên ở chúng ta đông doanh trên hải đảo. Cười chết WW, phía đông, tu hu, thánh địa Disneyland, ỷ thử thiên cương kiếm. Mỉm cười đối mặt lục chiến đội. Người nước ngoài là đại tiện, ta ngay ở huyện Chiba, nếu như cho ta tiền, ta sẽ cân nhắc cho người nước ngoài nhóm một cái lông chim. Các ngươi liền không thể lý trí một điểm, chuyện như vậy đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt sao? Chăng ngươi o lý trí khách quan, ngươi có bản lĩnh đi đem trên trời cầu cho ta đánh xuống. Bất luận cái nào nhìn như tẻ nhạt thiếp mời đều có thể gây nên một phen mắng chiến. Còn có một chút bền lòng dạy dỗ đồ rêu dao lên yếu nhân thịt cùng mình mắng chiến dân mạng nhìn. Thấy trên internet đã tranh cái ngất trời tình cảnh. Mizuno hiểu ý nở nụ cười. Há, Takasugi nhắn lại, tiểu tử này hôm nay không có tới đến trường. Hóa ra là hiện tại ngay ở Chiba nơi đó. Chính đang thảo luận nam sinh yên lặng ồ một tiếng. Hoa, thật là to gan, đi nơi nào làm cái gì, cả nhà bọn họ đều là Kirishitan đáp lời nói tối ngày. Hôm qua liền bị giáo hữu gọi đi tới huyện Chiba. Hiện tại chính đang siêu tập thiên sứ lông chim, thật hay giả ta đi. Nếu như thật sự tìm tới sẽ rất đáng giá đi, lại đáng giá nhà bọn họ cũng sẽ không bán. Hơn nữa có thể hay không tìm tới vẫn là chưa biết, ở hải ngoại gây nên sóng lớn mênh mông nguyên. Sơ thiên sứ, đối với đảo quốc người đến nói vẫn có chút xa lạ. Bọn họ đối với thiên sứ ấn tượng cũng chính là đầu đường dài cánh người chim pho tượng. Hơn nữa khuyết thiếu tương ứng tôn giáo bầu không khí. Bàn về ảnh hưởng còn không bằng địa ngục La Sinh Môn mấy ngày nay lục tục khắp nơi phát hiện rất nhiều lão nhân chuyện tự sát kiện, đặc biệt là tập trung ở khu vực Katsushika xung quanh. Đại khái là bởi vì này La Sinh Môn thái phù hợp quỷ môn quan hình tượng. Hơn nữa chính mình sống ở này vô duyên xã hội thực sự không còn muốn sống. Cực kỳ cá biệt cực đoan lão nhân thẳng thắn mượn cơ hội này sớm đại nạn, Shibaku. Ta thế nào cảm giác này cái quốc gia sắp xong đời, đừng chính mình dọa chính mình. Chúng ta này không phải sống rất tốt à, những kia siêu tự nhiên tồn tại nhìn dáng dấp cũng không thích chọn người bình thường ra tay, có. Điều trên internet gần nhất có thật nhiều loại kia thùng rác như thế trang web. Đều là một đám người ở bên trong đổ rác, tuyên truyền, sống sót mệt mỏi quá. Thế giới tận thế muốn giáng lâm, đồ vật, cho ta siêu năng lực. Ta sẽ đi giết hết thảy người bình thường như vậy nhưng tốt giống như vậy nói người cuối cùng bị cảnh viên mang đi, mà nếu như ta cũng có, nói không chắc cũng sẽ muốn làm gì thì làm đi. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ có thể đi giết hết kẻ thù của chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.